Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1628, quạ đen đi máy bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân ở đã hình thành thì không thay đổi trong hoàn cảnh rất dễ dàng khiến người ta coi nhẹ thời gian trôi qua. Cơ hồ không cách nào phân chia đến cùng đi qua một giờ vẫn là mấy canh giờ. Không có thể chú ý thời gian lạc xuyên tìm được việc cần phải làm. Tối thiểu không giống ngay từ đầu như thế chẳng có mục đích du đãng. Hiện tại ta làm cũng là dựng chính mình nơi ẩn núp. Nhập gia tùy tục là trọng yếu nhất. Chúng ta có thể sử dụng phụ cận rất dễ dàng thì có thể tìm tới tài liệu. Không sai, Lạc Xuyên đang tiến hành quyết thắng hoang dã quay chụp công tác. Dùng màu xám trắng hòn đá dựng phòng ốc đã sơ cụ sổ hình. Có phải hay không cảm giác Lạc Xuyên nhàn không có việc gì không có sự tình làm? Không sai, cảm giác của ngươi là chính xác. Lạc Xuyên thở nhẹ thở ra một hơi. Xoa xoa trên trán không tồn tại mồ hôi. Trên mặt lộ ra nụ cười. Nơi ẩn núp sự tình tạm thời thì đến nơi đây đi. Thực vật đồng dạng cũng là tại dã ngoại sinh tồn không thể sơ sót phương diện. Nếu như ngươi không muốn đói bụng, hiện tại để cho chúng ta đi xem một chút hôm qua. Hẳn là hôm qua bầy bẫy dập. Nếu như bắt đến con mồi liền có thể thật tốt ăn no nê. Bổ sung thân thể cần thiết năng lượng. Lạc Xuyên đi vào ám ảnh giới đã qua mấy ngày. Hiện tại hắn không sai biệt lắm thích ứng cuộc sống ở nơi này. Kỳ thật ngoại trừ phai màu cùng thỉnh thoảng có thể nhìn đến ám ảnh cư dân bên ngoài. Nơi này cùng ngoại giới cũng không có quá lớn khác biệt. Lạc Xuyên đi tại màu xám trắng cồn cát phía trên. Ma huyễn điện thoại di động phiêu phù ở bên người của hắn. Tẫn chức tẫn trách thi hành quay chụp chức trách. Ước chừng mấy phút sau, Lạc Xuyên đi tới thiết trí bẫy dập địa phương. Trên mặt đất bày biện ra cực kỳ xốc xếch dấu vết. Tựa hồ có sinh vật gì ở chỗ này bồi hồi. Xem ra hôm nay thực vật không có. Con mồi thành công thoát ly bẫy dập. Bất quá chúng ta có thể thử truy tung một chút. Có lẽ cái này chỉ là hồi quang phản chiếu. Lạc Xuyên truy tung trên sa mạc dấu vết. Vài ngày trước hắn thì xác định. Ở trong tối ảnh giới ngoại trừ những cái kia ám ảnh cư dân bên ngoài. Cũng sinh hoạt cái khác yêu thú. Những thứ này yêu thú đeo trên người lấy rõ ràng. Ngoại giới, khí tức, quảng cáo, tựa hồ là theo An Vi Nhã vị trí trong hoàn cảnh ngoài ý muốn đến nơi này. Bởi vậy đến xem, cùng loại chồng lên giấy trắng hai nơi không gian cũng không phải là hoàn toàn ngăn cách. Thậm chí khả năng có lỗ thủng, tồn tại vật chất phương diện trao đổi. Chỉ là Lạc Xuyên trước mắt cũng không có tìm được lỗ thủng chỗ. An Vi Nhã cũng là như thế, ngoại trừ vừa mới bắt đầu kinh hoàng bên ngoài. Long tộc cô nương hiện tại không sai biệt lắm cũng thích ứng cuộc sống ở nơi này. Mỗi ngày đều đang ăn thịt nướng. Lạc Xuyên cũng hỏi qua nàng. An Vi Nhã trả lời rất đơn giản. Ta sẽ chỉ làm thịt nướng a. Bởi vậy có thể thấy được. Không phải tất cả muội tử cũng giống như Yêu Tử Yên như thế điểm đầy trù nghệ phương diện kỹ năng. Nếu là quay chụp tiết mục, mà lại là khiêu chiến loại hình tiết mục, Lạc Xuyên tự nhiên không có sử dụng tự thân lực lượng. Tối thiểu làm một số không quan hệ sự tình khẩn yếu đều là cùng người bình thường không có gì sai biệt. Đến mức bắt con mồi, tại con mồi là yêu thú điều kiện tiên quyết, sử dụng siêu phàm lực lượng là nhất định, đi theo cát trên đất giấu chân, Lạc Xuyên rất nhanh liền thấy được cách đó không xa một chỗ gò núi phía dưới. Có một đoàn màu trắng lông xù đồ vật. Tìm được. Lạc Xuyên ánh mắt tựa hồ cũng phát sáng lên. Thu liễm tự thân khí tức. Ngừng thở. Nhịp tim đập cũng theo đó chậm lại. Rón rén đi tới. Sau đó. Quạ đen đi máy bay. Hứa là bởi vì thoát đi bẫy dập không có bao lâu thời gian nguyên nhân. Lạc Xuyên rất nhẹ nhàng liền bắt được yêu thú. Bộ dáng cùng loại con thỏ. Toàn thân lông xù. Trắng như tuyết lông tóc, ánh mắt cũng là màu đỏ, cũng là trên đầu mọc ra hai cái không quá rõ ràng nhô lên. Tuyết thỏ, Lạc Xuyên lộ ra nụ cười, dài đến đáng yêu như thế, bắt đầu nướng nhất định ăn thật ngon. Hôm nay bữa sáng, lại nói hiện tại là thời gian nào tới. Mặc kệ, dù sao có đồ ăn, có lẽ là minh bạch Lạc Xuyên ý tứ, Bị bắt lấy lỗ tai, Tiết Thỏ nhất thời kịch liệt giãy giụa. Bất quá cuối cùng chỉ là tốn công vô ích. Trải qua một phen không quá hữu hảo hình ảnh về sau, đáng yêu Tiết Thỏ bị để đặt tại Lạc Xuyên nhen nhóm lửa trại phía trên. Ở trong vùng hoang dã, chuyện hạnh phúc nhất tình không sai biệt lắm ngay tại lúc này. Có nơi ẩn núp, hơn nữa còn có thực vật. Lạc Xuyên nằm ở đất cát phía trên, toàn thân trên dưới cũng nhịn không được buông lỏng rất nhiều. Lạc Xuyên ngày bình thường tại Khởi Nguyên Thương Thành đối rất nhiều chuyện đều không làm sao có hứng nổi. Nhàm chán là mỗi ngày sinh hoạt thái độ bình thường. Nhưng là sau khi ra cửa, liền sẽ phát hiện trên thế giới có ý tứ sự tình vẫn là rất nhiều. Thì giống bây giờ, giúp ta nhìn, ta nghỉ ngơi sẽ. Lạc Xuyên đem tiểu hắc cầu theo trong túi quần móc ra, cho nó hạ nhiệm vụ. Bây giờ suy nghĩ một chút, tựa hồ mang theo nó tới cũng không tệ. Tiểu hắc cầu nhìn một chút lửa trại phía trên thực vật, lại nhìn một chút Lạc Xuyên, có chút nhân tính hóa lắc đầu, tận chức tận trách thi hành chức trách của mình. Lạc Xuyên hai tay gối ở sau ót, đem áo khoác đắp trên mặt, nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Hôm nay có thể đem hắn mệt muốn chết rồi. Bên tai chỉ có lửa trại bên trong thỉnh thoảng phát ra rất nhỏ tiếng vang. Lạc Xuyên ý thức dần dần mơ hồ, rất nhanh liền đắm chìm trong lúc ngủ mơ. Chẳng biết lúc nào, Lạc Xuyên trước mắt xuất hiện hình ảnh, các loại tạo hình khác lạ kiến trúc kéo dài đến cuối tầm mắt. Theo tinh diệu quy hoạch cùng tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác thiết kế bên trong có thể rõ ràng thể hội ra bất phàm của bọn nó chỗ. Màu bạc trắng hợp kim trên mặt đất giao thoa lan truyền lấy tựa hồ là dùng cho dòng năng lượng thông hình lưới hàng rào. Lóe ra rõ ràng màu xanh lam sáng chói quang huy. Quảng cáo, cách đó không xa, dường như thông thiên triệt địa chùm sáng màu trắng theo nguy nga cự tháp đỉnh đầu bắn ra. Cuối cùng cùng bao phủ toàn bộ bầu trời nhạt màu trắng bình chướng dung hợp. Rất nhiều cùng loại phi hành khí giống như vật thể tại tòa này sắt thép thành thị trên không lui tới. Như nước chảy, Lạc Xuyên biết mình hiện tại hẳn là đang nằm mơ. Hắn nghi ngờ là, tại sao mình chẳng hiểu ra sao mơ tới cùng loại tương lai khoa huyễn thành thị tràng cảnh. Loại này khoa học chết đồ vật là chuyện gì xảy ra? Quyển sách này không phải huyền huyễn phân loại sao? Khục, giống như nói xảy ra điều gì không được ngữ. Lạc Xuyên nhớ đến trước đó hệ thống giống như đã cho phương diện này giải thích. Tựa như là bởi vì hắn tiếp xúc đến thế giới tầng dưới chót nhất ghi chép tin tức. Sau đó tinh thần đem chuyển đổi thành hình ảnh hiện lên hiện tại trong mộng cảnh. Chẳng lẽ màu xám trắng ám ảnh giới cũng là tòa này khoa huyễn thành thị tương lai? Cũng không giống a, coi như văn minh hủy diệt. Luôn không khả năng liền mảy may dấu vết đều không có còn sót lại đi. Ân, nói lên để lại đồ vật. Lạc Xuyên còn thật nghĩ đến tới tin tức tương quan. Trước đó xuất hiện tại Cửu Diệu Thành phụ cận di tích rất giống. Còn có trong di tích cái này tòa tháp. Lạc Xuyên ánh mắt rơi vào tòa kia tản ra bạch sắc quang mang tháp cao. Từ xa nhìn lại liền như thế nguy nga. Tới gần khẳng định càng thêm chấn hám nhân tâm. Nhưng là vì cái gì hắn sẽ mộng tới đó chẳng cảnh. Chẳng lẽ hai cái di tích ở giữa có cái gì đặc thù liên hệ? Lạc Xuyên cảm thấy mình giống như bị bát ngát mê vụ bao phủ. Cái gọi là chân tướng liền che giấu tại tầng tầng lớp lớp mê vụ chỗ sâu. Đang lẳng lặng chờ đợi lấy bị hắn để lộ khăn che mặt thần bí. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.